Chương 66, 1066 ly biệt. Tiểu Bằng hữu hừ hừ một tiếng. Mạc Liên buồn cười rồi ngón điểm điểm nàng mặt đơ khuôn mặt nhỏ, Đào Nguyên Tâm trừ có thể tồn lấy vật phẩm, còn có thể đem ngoại giới huyền lực hấp thu vào trong chứa đựng. Bất quá ngươi nhớ kỹ lấy ra Đào Nguyên Tâm lúc muốn tránh thai mắt của người, nhất thiết phải cẩn thận. Tiêu Mục điểm điểm cái đầu nhỏ, nghĩ thầm đúng là như thế, nàng cũng không muốn lại trêu chọc tới cái gì cửa cái gì phái một đám người vây giết, cho nên vẫn là chớ có quá đắc ý quên hình, thời gian sử dụng hết thể còn phải cẩn thận. Ngươi muốn những cái kia vật tư, mai kia hẳn là hầu như đều có thể tới, ngươi nhớ kỹ tiếp thu một chút. Quả nhiên là quyền cao chức trọng thái tử điện hạ, tại loại này dã ngoại hoang vu tiểu sơn thôn thu thập vật tư cũng có thể nhanh như vậy. Tiêu tiểu đồng học tê liệt khuôn mặt nhỏ mặc dù không có gì biểu lộ, có thế Mạc Liên sửng sốt cảm thấy tiểu nha đầu này rất là cao hứng. Vũ Túc thiếu niên yên lặng đi theo chủ tử nhà mình sau lưng, nhìn hắn lại nhải cái không xong. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn một chút Kiều Mục. Chưa bao giờ gặp qua nhà hắn thái tử điện hạ như vậy cẩn thận từng ly từng tí dặn dò qua người khác, này hung tàn tiểu nha đầu, cũng thật là không hiểu đối thái tử ra khẩu vị. Tiêu tiểu bằng hữu nghiêng đầu, nhìn thẳng hắn một chút, một đôi tròn sáng sáng ánh mắt chớp chớp, bỗng nhiên hỏi, cái kia Ngô đại nương, ngươi đưa nàng đi đâu? Vị này thái tử ra động thủ là thật nhanh, Ngô Yến Chân tên kia cháy màn đêm buông xuống liền từ trong thôn mất tích. Hôm sau tới nhà hắn trước kia tử còn kêu lên một đống người, trong thôn ngoài thôn một hồi lâu tìm. Chỉ là đáng tiếc, coi như hắn dẫn người đảo ba thước đất, nhà hắn Ngô vợ cũng là về không được. Thái tử khép cười một tiếng, nhìn qua tiểu kiều kiều nói, yên tâm đi, đem nàng ném đến đen thành khai thác huyền thạch mỏ. Loại địa phương kia, có đi không về, không đến chết là già không được. Tiểu Mục ánh mắt lóe lên, đen thành nàng đúng là nghe nói qua, cùng tây bộ man hoang tới gần. Xem như thiên đạo tông thu thập khoáng thạch căn nguyên. Loại kia vùng đất nghèo nàn, cả ngày đều muốn khai thác đá lao động, đối với sống an nhàn sung sướng Ngô đại nương tới nói, chỉ sợ là như gặp địa ngục sinh hoạt. Những thứ này ngươi cũng cất kỹ. Thái tử tiện tay kín đáo đưa cho nàng một cái gấm tuyến may túi, liền ôm nàng phóng người lên, dẫm lên trùng trùng thế lửa từ khói mù lượn lờ rừng đá bên trong xuyên ra ngoài. Tiêu Mục đồng học mở ra miệng túi, rỗi cái đầu nhìn một chút. Thấy là các loại cầm máu ngưng đau trừ sẹo tán ứ chờ một chút cao cấp dược cao, tranh thủ thời gian đều cất trong túi, vô cùng tốt tâm tình toàn bộ thu nhận. Mạc Liên ôm đứa trẻ hướng kiều đầu thôn ngự không mà đi, ở giữa không trung hành tẩu như dẫm trên đất bằng. Tiểu kiều đồng học ánh mắt hơi có chút phức tạp len lén liếc hắn mấy mắt, cân nhắc liên tục lúc này mới lên tiếng nói, ngươi đùm hồi kinh đường xá xa xôi, ngươi cẩn thận một chút, nếu như gặp được một loại hành động chậm chạp toàn thân hư thối quái vật. Tốt nhất đứng xa mà trông. Bất quá lấy hắn loại này không phải người thực lực, cho dù là tại hoàn toàn không rõ ràng tình huống dưới gặp được thi khôi, hẳn là cũng không ăn thiệt tờ tho. Y Mặc liền trao lên nhíu mày, dù không biết rõ tiểu gia hỏa ý tứ, nhưng vẫn là gật gật đầu, nhịn không được rôi ngón xoa bóp gương mặt của nàng thịt, vật nhỏ thế nhưng là lo lắng ta. Cút tiểu kiều kiều rối ra một cước tức giận đá vào hắn áo bào trắng bên trên. Lại cho hắn thêm một cái đen nhánh bàn chân nho ấn không cho phép bóp mặt ta đi theo hai người sau lưng Vũ Túc khỏe miệng hơi rút nhìn về phía trước kia hai người, cảm thấy cái này họa phong thấy thế nào làm sao không thích hợp chỗ nào không thích hợp đâu. Vũ Túc nghĩ nửa ngày, vô đùi linh quang lóe lên, nhà hắn phong thần tuấn lãng, người gặp người thích hoa gặp hoa nở đại gia, làm sao giả tại tiểu nha đầu trong. Tay kinh ngạc, động một chút lại bị đánh đâu.